Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, dám đụng đến ta nữ nhân, ta chép ngươi lão ổ nhi. Thiên Diệp Anh Hồng hôm nay tới này có hai cái mục đích. Cái thứ nhất chính là hắn hâm mộ Niếp Khuynh Thành, muốn một cái âu yếm cơ hội. Hiển nhiên hắn nguyện vọng này không có đạt thành. Người ta căn bản là không nhìn chúng hắn. Thứ nhì liền là lại cho Niếp Khuynh Thành làm áp lực. Nhưng tiếc là chính là hắn nguyện vọng này vẫn không có thực hiện. Vừa rồi mới thả ra lời nói muốn thu mua Long Đằng xí nghiệp. Bản thân hậu viện liền nấu cơm. Người ta trái lại muốn thu mua bản thân. Nếu như vẻn vẹn tài lực, thiếu một cái Đằng Vũ gia, vấn đề cũng không lớn. Nhưng Ma Phương quốc tế luôn luôn vô cùng cao điệu. Đột nhiên có một phe rút vốn. Cái này sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ác liệt hậu quả. Nếu như cho ra người khác một loại nội bộ không ổn định hiện tượng, vậy liền hội ảnh hưởng cực lớn ra ngoài vây tập đoàn lực ngưng tụ. Tại vũ lực bên trên, Đằng Vũ gia không có ý nghĩa. Nhưng ở trên buôn bán, Đằng Vũ gia chính là Thiên Diệp nhà phụ tá đắc lực. Nhưng bây giờ đầu này cánh tay bị người chặt. Nói trắng ra là, Đằng Vũ gia chính là Anh Hoa Thần Điện một đầu chó. Cũng chính là Thiên Diệp nhà một đầu. Hơn nữa còn là một đầu trung thành nhất, nhất mập nhất tráng chó. Hiện tại con chó này thế mà trái lại cắn chủ nhân một hơi. Đây không phải trần truồng tại đánh Thiên Diệp nhà mặt sao? Cái này nghiêm trọng giống nhau ảnh hưởng đến ngàn Diệp gia tộc cùng Anh Hoa Thần Điện uy vọng. Thánh địa uy nghiêm ở đâu? Thiên Diệp Anh Hồng nghĩ muốn điên, thậm chí muốn giết người. Cố nén trong lòng lửa giận gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Phong độ, tại trước mặt người đẹp nhất định phải giảng phong độ. Ta thế nhưng là Thiên Diệp nhà đại thiếu, tương lai Anh Hoa Thần Điện chi chủ, không phải loạn phát tì khí tiểu ma cà bông. Khuynh Thành tiểu thư muốn Ma Phương quốc tế cũng không phải là không thể được. Thiên Diệp Anh Hồng mỉm cười nói, Niếp Khuynh Thành lập tức sững sờ, cũng không phải là không thể được. Thiên Diệp Anh Hồng chẳng lẽ trong đầu bị phân heo dán lên sao? Vậy thì tốt, xin mời ngàn Diệp tiên sinh mở ra giá cả a. Niếp Khuynh Thành đương nhiên sẽ không tin tưởng Thiên Diệp Anh Hồng thực sẽ bán ra Ma Phương quốc tế. Mặc dù hắn có cái kia quyền lực, ta không cần tiền, trong mắt ta tiền chỉ là vọt tới con số, không có bất kỳ cái gì quá lớn giá trị. Thiên Diệp Anh Hồng nói, không cần tiền, cái kia ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Thiên Diệp Anh Hồng hai mắt nhìn thẳng Niếp Khuynh Thành, hai mắt sáng lên nói, chỉ có giống Khuynh Thành tiểu thư xinh đẹp như vậy cùng trí tuệ cùng tồn tại tuyệt thế giai nhân, với ta mà nói mới là bảo vật vô giá. Niếp Khuynh Thành cười, nói, Khuynh Thành cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bản thân lại có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Liền Ma Phương quốc tế đều có thể mua xuống tới. Ngươi sai. Thiên Diệp Anh Hồng lắc đầu nói, giá trị của ngươi nào chỉ là một cái Ma Phương quốc tế. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể có được để cho thế nhân đều hâm mộ ngàn Diệp gia tộc. Thậm chí có được toàn bộ Nhật Bản dưới một người trên vạn người vô thượng quyền lực. Niếp Khuynh Thành lần này là thật ngây ngẩn cả người. Nàng nghe được Thiên Diệp Anh Hồng trong lời nói ý nghĩa. Hắn lại có ý để cho mình trở thành ngàn Diệp gia tộc cùng Anh Hoa Thần Điện nữ chủ nhân. Mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc Thiên Diệp Anh Hồng, có thể Thiên Diệp Anh Hồng đại danh thế nhưng là như sét đánh bên tai. Nhật Bản người giàu có nhất, toàn cầu lớn nhất mị lực một người trong. Một người như vậy thế mà ở truy cầu bản thân. Nếu như đổi thành một cô gái khác mà nói, nhất định sẽ điên cuồng lên. Có thể có được tài sản phú khả địch quốc, vô thượng quyền lực, còn có trên đời có mị lực nhất nam nhân. Cả đời này còn có cái gì có thể lấy lại quá nghiêm khắc đâu. Niếp Khuynh Thành nhìn chăm chú lên Thiên Diệp Anh Hồng. Trong mắt hắn thấy được chân thành cùng cực nóng. Nàng không biết Thiên Diệp Anh Hồng là chân thành hay là giả dối, nhưng ít ra thoạt nhìn là thực. Nam nhân này quả nhiên là trên đời có mị lực nhất nam một người trong. Dù là hắn không có tài phú cùng quyền lực, chỉ bằng loại này chân thành biểu lộ cũng đủ để lệnh ái người điên cuồng. trông thấy Niếp Khuynh Thành không nói lời nào, ngược lại nhìn chằm chằm Thiên Diệp Anh Hồng nhìn. Một bên Giang Vi lập tức liền cấp bách, sẽ không phải thực động tâm a? Dù sao cái này Thiên Diệp Anh Hồng quá đẹp rồi, hắn mở ra điều kiện cũng quá mê người, ai có thể cự tuyệt? Chỉ thấy Niếp Khuynh Thành thở phào một cái, sau đó lắc đầu nói, đa tạ ngàn Diệp tiên sinh hậu ái, nhưng Khuynh Thành không thể đáp ứng. Nghe thấy lời này, Giang Vi thở dài một hơi. Thiên Diệp Anh Hồng giống như cũng đã sớm đoán được Niếp Khuynh Thành quyết định. Mỉm cười nói, Khuynh Thành tiểu thư không cần phải gấp gáp làm quyết định. Có thể từ từ cân nhắc, ta sẽ chờ ngươi. Tốt, ta hội nghiêm túc cân nhắc. Niếp Khuynh Thành thản nhiên nói, Thiên Diệp Anh Hồng đi thôi. Giang Vi lập tức liền cấp bách, nói, ta nói Khuynh Thành, ngươi sẽ không phải thực nghĩ phải suy tính một chút à? Đúng vậy à, vì sao không trực tiếp cự tuyệt hắn? Yến Thanh Diệp cũng nói. Niếp Khuynh Thành cười, nói, Vi tỷ, Thanh Diệp nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ xem xét sao? Giang Vi lập tức nói, đương nhiên sẽ không, liền xem như để cho ta làm hoàng hậu cũng không nguyện ý à. Yến Phong tại trong mắt của nàng địa vị không người nào có thể dung chuyển, trong lòng của nàng lại cũng chứa không nổi bất luận kẻ nào. Dù là hắn là trên thế giới xuất sắc nhất nam nhân, đều không được, với ta mà nói, những vật này đều không là trọng yếu nhất. Yến Thanh Diệp cũng nói, nàng không phải Yến Phong nữ nhân, nhưng lại coi Yến Phong là thành bản thân người trọng yếu nhất. Vì Yến Phong, nàng có thể không muốn tất cả. Cái gọi là phản bội đối với nàng mà nói căn bản không tồn tại. Đúng vậy a, ta đương nhiên cũng sẽ không cân nhắc. Niếp Khuynh Thành nói, Yến Phong là nàng nam nhân duy nhất, đời này hai người không bao giờ còn có thể chia cắt. Nam nhân khác hứa hẹn nàng lại nhiều cũng vô dụng, nàng chỉ để ý mình ở Yến Phong trong lòng địa vị. Đây chính là tình yêu, không phải tiền tài, quyền lực cùng địa vị có thể trao đổi. Giang Vi vẫn là vô cùng khó hiểu nói, vậy ngươi tại sao phải đối với hắn khách khí như vậy chứ? Nếu đổi lại là ta, đoán chừng ta đã sớm mắng hắn. Chính là, nếu như vừa rồi ngươi hơi cho hắn một chút sắc mặt nhìn, ta liền mắng lên. Yến Thanh Diệp cũng rất khó chịu nói, ta sẽ không cân nhắc, nhưng ta hiện tại nhất định phải nói cho ta sẽ cân nhắc. Bởi vì trước mắt hiện tại ở chúng ta không thể không như thế. Niếp Khuynh Thành sắc mặt ngưng, trọng nói, Thiên Diệp Anh Hồng đi tới Hỗ Hải nhất định có mưu đồ. Một khi hành động, có thể sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Người này chúng ta ngăn không được, chỉ có thể kéo dài. Thiên Diệp Anh Hồng đến rồi Hỗ Hải, Yến Phong đi Nhật Bản, tương đương hai người đều đang sử dụng phủ để trừ tân thủ đoạn. Ai trước đạt tới mục đích của mình, liền có thể tan rã đối phương, đạt được thắng lợi. Niếp Khuynh Thành không biết Thiên Diệp Anh Hồng là thật tâm hay là giả dối. Có thể nàng nhìn ra Thiên Diệp Anh Hồng đối với nàng có rất mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Mình nhìn chúng đồ vật nhất định phải muốn chiếm được. Nhưng mà, loại này cao ngạo nam nhân cũng sẽ vô hạn truy cầu hoàn mỹ. Tại Niếp Khuynh Thành không để hắn tuyệt vọng trước đó, hắn hội áp dụng ôn nhu thủ đoạn, sẽ không thái quá kích. Chỉ cần Niếp Khuynh Thành cùng hắn quần nhau một ngày, hắn liền sẽ không chân chính động thủ. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng Thiên Diệp Anh Hồng minh bạch giá trị của mình. Nếu quả như thật đưa nàng tranh thủ được tay, Long Đằng xí nghiệp mặc dù sẽ đứng trước tan rã, Giang Vi cùng Yến Thanh Diệp đều biết Niếp Khuynh Thành ý nghĩa, đều đang lo lắng, nói, người xác định Thiên Diệp Anh Hồng sẽ chờ sao? Không thể xác định, nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Niếp Khuynh Thành không thể 100% đoán đúng Thiên Diệp Anh Hồng tâm tư, nàng là đang đánh cược. Cược Thiên Diệp Anh Hồng cảm thấy mình đáng giá hắn đi các loại. Trở lại trụ sở, Thiên Diệp Anh Hồng sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống. Cũng đã không thể giống vừa rồi như thế tao nhã nho nhã. Trong hai mắt lộ ra hung lệ, nếu như trước đó Kiệt Khắc Xâm sự tình là bởi vì khinh địch, vậy lần này hắn không thể tán đồng Yến Phong thực lực. Yến Phong chiêu này chơi thật sự là quá đẹp, nhất định chính là nhất tiễn song điêu. Giải quyết Đằng Vũ gia, đả kích nặng nề đến Anh Hoa Thần Điện thế tục lực lượng. Lại có chính là, năm đó chiến tranh bộc phát, Đằng Vũ gia Thanh Long hội tại Trung Hoa phạm vào vô số làm cho người giận sôi tội ác. Đến bây giờ đều ở khắc vào học sinh trung tiểu học bài thi sách lịch sử phía trên. Loại này giấu ở trong huyết mạch cừu hận, từng cái Trung Hoa người đều không thể quên. Yến Phong xuất thủ liền xử lý Thanh Long hội. Nếu như tại Trung Hoa truyền ra, nhất định là gây nên một trận khắp trốn mừng vui gieo hò. Yến Phong cũng nhất định sẽ được vô số quốc người ủng hộ. Nhân khí tăng vọt, Thiên Diệp Anh Hồng trong mắt hung lệ biến mất, thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Nói, Yến Phong, người quả nhiên là một cái mạnh mẽ đối thủ. Không để ta thất vọng, cũng tốt, diệt trừ Hộ Long nhất tộc. Ta nghĩ những lão gia hỏa kia cũng không còn cách nào ngăn cản ta rồi a hát. Cửa phòng bị người đem phá ra. Đằng Vũ Hạo nhị lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Bịch một tiếng quỳ rạp xuống Thiên Diệp Anh Hồng trước mặt. Đỏ hồng mắt nghiêm nghị nói. Anh Hồng thiếu gia, cầu ngươi giúp ta báo thù. Thiên Diệp Anh Hồng cười. Nói, giúp ngươi báo thù. Ngươi là muốn cho ta giết rơi muội muội của ngươi Đằng Vũ Thanh Diệp sao? Cầu Anh Hồng thiếu gia thành toàn. Đằng Vũ Hạo nhị nằm sấp trên mặt đất quát ầm lên. Hiện tại hắn có thể nói đối với Đằng Vũ Dương hận thấu xương. Vậy mà đem chính mình nên phải thừa kế tất cả cho đi người khác. Nhưng hắn biết rõ, lấy cấp bậc của mình, là không có cơ hội tiếp xúc đến Đằng Vũ Dương. Anh Hoa Thần Điện sẽ không bỏ qua phản đồ. Bất quá so sánh dưới, hắn càng hận hơn Yến Thanh Diệp. Tên tiện chủng này vậy mà cướp đi bản thuộc về mình tất cả. Băm thành thịt vụn đều không hiểu hận. Nàng bây giờ đang ở Niếp Khuynh Thành bên người. Lúc này còn không thể động. Thiên Diệp Anh Hồng lắc đầu nói. Vì sao? Đằng Vũ Hạo nhị nói. Không có vì cái gì. Bởi vì đây là quyết định của ta. Thiên Diệp Anh Hồng nụ cười có chút ngưng kết. Đằng Vũ Hạo nhị mặt xám như cho. Biết mình bị Thiên Diệp Anh Hồng từ bỏ. Đã mất đi Đằng Vũ Dương quyền kế thừa. Hắn không có gì cả. Ngay cả cho Thiên Diệp Anh Hồng làm chó tư cách đều không có. Vào lúc đó, trong mắt của hắn oán độc đã che đậy cặp mắt của mình. Đằng Vũ Thanh Diệp, bất kể như thế nào ngươi đều phải chết. Niếp Khuynh Thành đã đoán đúng. Tiếp xuống Thiên Diệp Anh Hồng cũng không có gì đặc biệt cử động. Mà là mỗi ngày đều sẽ đúng giờ chạy tới phòng làm việc của nàng. Ai cũng biết hắn là đang theo đuổi Niếp Khuynh Thành. Nhưng thủ đoạn của hắn rất ôn hòa. Lướt qua liền thôi, cứ việc mỗi ngày đều đến, cũng sẽ không làm cho người cảm thấy phiền chán. Vô cùng cao minh tán gái nhi thủ đoạn, Niếp Khuynh Thành biết rõ cục diện như vậy duy trì không được bao lâu. Thiên Diệp Anh Hồng có kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn đều có hạn độ. Chờ hắn kiên nhẫn hao hết thời điểm, nhất định là thủ đoạn như sấm sét. Lại một lần nữa đi ra Niếp Khuynh Thành căn phòng, Thiên Diệp Anh Hồng mỉm cười. Là đang kéo dài thời gian sao? Bất quá ta thời gian phi thường đáng tiền. Không phải mỗi người đều có năng lực trả. Hắn vô cùng rõ ràng Niếp Khuynh Thành là đang kéo dài thời gian. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn rất cao ngạo đến tự phụ. Hắn có thể thân sĩ đi thu hoạch mình muốn. Nhưng hắn mong muốn nhất định phải chiếm được. Giải quyết Đằng Vũ gia. Nhưng Yến Phong còn không có cùng Anh Hoa Thần Điện người chạm mặt. Hắn cảm giác mình giống như là một cái tiến vào mật quán bên trong ong mật. Không đem mình cho ăn no. Đánh chết đều không đi. Hỗ Hải tin tức truyền tới. Yến Phong giận. Dậm chân mắng. Thối không cần. Thiên Diệp Anh Hồng tiểu nhi. Ngươi dám động nữ nhân của ta. Lão tử liền chép hang ổ của ngươi nhi. Ngàn Diệp gia tộc không phải còn có mấy cái tập đoàn sao? Đi. Đều đi với ta diệt đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.